Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, thần hòa, bất hủ thần tính, Lâm Dật không nói gì, nhìn trốn ở phía sau run lẩy bẩy Điệp Vũ, tốt xấu mẹ mình cũng là nữ hoa cổ thần, được xưng, đại địa chi mẫu, trong thiên địa thiện lương nhất, xinh đẹp nhất, từ ái nhất nữ thần, tất yếu như thế e ngại sao? Điệp Vũ, ngươi sợ cái gì? Hắn có chút không vui. Điệp Vũ cánh run lẩy bẩy, trên mặt hiện lên một loại bản năng sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói. Chủ nhân à, nữ hoa cổ tiên là tiên cổ kỷ nguyên thứ nhất nữ tiên. Ai không sợ à? Nữ hoa nghe xong mỉm cười liên tục, nhìn Điệp Vũ mở miệng nói. Hài tử, ngươi bản nguyên bị hao tồn. Hẳn là ngủ say thời gian mất đi quá nhiều bản nguyên truyền thừa, nàng bản năng. Vừa định muốn phất tay đưa tới một luồng sinh mệnh bản nguyên. Nhất thời để Lâm Dật sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ngăn cản, đùa giỡn, hiện tại nữ hoa đều suy yếu thành như vậy. Còn lãng phí mình thần tâm sinh mệnh bản nguyên, này chẳng phải là càng suy yếu. Mẹ, không cần lãng phí ngài sinh mệnh bản nguyên, Lâm Dật ngăn cản nàng. Trong lòng ám mặt một vệt mồ hôi lạnh, nữ hoa tâm cũng quá tốt rồi đi, chính mình cũng nhanh tiêu tan, lại vẫn muốn giúp Điệp Vũ khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Việc này hắn làm sao cho phép đây? Nghĩ tới đây, Lâm Dật bỗng nhiên tâm tư hơi động, nói ra, mẹ, ta gần nhất được không ít tiên chân thần tàng, ngài nhìn có cái gì có thể dùng đến khôi phục. Hắn cũng không chờ nữ hoa hồi phục, trực tiếp phất tay. Tung ra vô số tiên chân thần tàng, thẳng tắp đem nơi này hoàn toàn cho bao phủ lại. Ồ, nữ hoa vốn là không thèm để ý, nhưng đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, vẫy tay chộp tới như thế sự vật. Đây là một khối rất phổ thông thạch đầu. Lâm Dật tâm tư hơi động, lẽ nào vật này là bảo bối? Hắn kỳ thực cũng không hiểu, hơn nữa đồ vật quá nhiều căn bản không kiểm kê. Những thứ này đều là từ tinh không cự thú trong cơ thể cướp đoạt đến đồ vật. Nghĩ đến cũng không phải cái gì kém cỏi đồ vật. Con trai của ta, ngươi từ đâu thu được vật này? Nữ hoa có mấy phần kinh ngạc. Lâm Dật cười nói, mẹ, đây là ta từ một con tinh không cự thú trong cơ thể cướp đoạt đến. Rất nhiều không biết có ích lợi gì, đây là vật gì? Hắn tiếp theo hỏi dò. Nữ hoa lòng bàn tay. Nắm một cái đầu người to nhỏ thạch đầu, bề ngoài rất phổ thông, căn bản là không nhìn ra có cái gì không giống, thậm chí ngay cả khí tức đều không có đặc biệt, ca, một ít vang lên giòn giã, thạch đầu bị nữ hoa cho bóp nát, lộ ra từng tia một kỳ lạ thần quang, từng sợi trầm trọng uy thế lan tràn ra, khiến cho người nghẹt thở, làm thạch đầu nát tan tận, Lâm Dật rốt cục nhìn thấy đó là cái gì? Dĩ nhiên là một tiết ngón tay màu xám, tỏa ra một loại mênh mông vô ngần uy thế, dường như trực diện một vị thần linh, thần uy. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, kinh ngạc nhìn này tiết cốt chỉ, dĩ nhiên tỏa ra một luồng thần uy, lẽ nào là một tiết thần chỉ? Quả nhiên, nữ hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, con trai của ta, đây là một cái nào đó thần linh một tiết ngón tay. Người vận may thật không tệ. Như dùng này tiết ngón tay bên trong một tia thần hỏa đến rèn luyện thân thể. Tất nhiên có thể tiến thêm một bước mẹ. Lâm Dật có chút cảm động. Nữ hoa nghĩ đến dĩ nhiên là mình. Muốn dùng thần hỏa đến rèn luyện cơ thể hắn. Có thể, đây chính là lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cái thứ nhất nghĩ đến đều là nhi nữ. Lâm Dật vẻ mặt trịnh trọng. Nói ra, mẹ, này thần chỉ bên trong thần hỏa có hay không đối với ngài hữu dụng? Có chút tác dụng, bất quá không lớn, nữ oa nói còn chưa dứt lời, liền để Lâm Dật cắt ngang. Hắn cười nói, hữu dụng là tốt rồi, cái này thần chỉ mẹ liền hấp thu bên trong thần hỏa. Sau đó sẽ nhìn còn có cái gì hữu dụng, nhìn Lâm Dật này chăm chú kiên định biểu hiện. Nữ oa trong lòng vui mừng. Bất quá vẫn gật đầu, nếu hắn không chịu, vậy thì mình hấp thu được rồi. Soạt, một tia thần hỏa thiêu đốt, đen kịt như mực, tỏa ra khủng bố thần uy, để Điệp Vũ đều có chút sợ hãi. Dĩ nhiên là thần linh một ít thần hỏa, cái gọi là thần hỏa, chính là thần linh một ít thần hồn bốc cháy lên bất diệt chi hỏa. Chỉ cần thần hỏa bất diệt, thần linh liền bất hủ. Đương nhiên, thần hỏa đồng dạng có tắt thời điểm, vì lẽ đó, thần linh xem ra bất hủ, kỳ thực là có hạn. Một tia thần hỏa nhập thể, nữ oa sắc mặt hồng hào mấy phần, thân thể càng ngưng tụ, khí tức càng thêm bao la, hơi thở của sự sống mạnh mẽ đang cuộn trào. Thần hỏa, kỳ thực cũng không phải là chỉ đối với nàng có một ít tác dụng, mà là tác dụng rất lớn. Bất quá là nàng cố ý nói không nhiều lắm dùng, muốn Lâm Dật sử dụng thôi. Chúc mừng mẹ, chúc mừng cổ tiên khôi phục. Lâm Dật cùng Điệp Vũ đồng thời mở miệng, chúc mừng nữ oa khôi phục không ít thần hồn bản nguyên. Để trong lòng hắn rốt cục thả xuống không ít, nữ oa nhoẻn miệng cười, nhìn Lâm Dật đưa tới vô số thạch đầu. Trong lòng có loại khác tâm tình, cố gắng đây chính là nhi nữ hiếu thuận chứ. Những này cùng ta vô dụng, đúng là cái này, nữ oa trên mặt có chút chần chờ. Nàng phất tay, đem Lâm Dật những kia vô số tiên chân thần tàng vẫy lui. Chỉ có còn lại một thứ, đây là một cái xiềng xích, cổ điển xám trắng, dường như một cái thạch đầu điêu khắc thành xiềng xích, xem ra không có bất kỳ chỗ khả nghi, nhưng nữ oa thân là cổ thần, tự nhiên phát hiện trong đó một điểm bất phàm. Siêu, mẹ. Này thạch liên là cái gì? Đối với ngài hữu dụng không? Lâm Dật căng thẳng hỏi dò, tự nhiên hy vọng đối với nữ oa hữu dụng. Cứ như vậy, nữ oa là có thể càng nhiều khôi phục, mình cũng có một vị mạnh mẽ cổ thần làm mình hậu thuẫn. Không nói nàng có thể phát huy bao nhiêu năng lực, vẻn vẹn là ba người kia kỷ nguyên tri thức cùng con đường tu luyện nhận thức. Đều là cực kỳ quý giá. Ca, ngón tay sờ một cái. Thạch liên tại chỗ rạn nứt, ở nữ oa trên tay, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, cuối cùng lộ ra vốn là mộc, đây là, bất hủ thần tính, nữ oa lần đầu lộ ra kinh sợ, nhìn lòng bàn tay trên một tiết cánh tay dài thạch liên. Rạn nứt chỗ, để lộ ra đến từng tia một tử kim sắc ánh sáng lộng lẫy. Loại kim mênh mông vô ngần, chí cao vô thượng, bất hủ bất diệt khí tức. Để Lâm Dật nội tâm cực kỳ chấn động, bất hủ thần tính, đây là cổ thần mới có thứ à? Vì sao ở một cái tinh không cự thú trong cơ thể có thể phát hiện vật như vậy? Một tia thần hỏa liền thôi, còn có một đoạn dài như vậy bất hủ thần tính. Mẹ, cái gì là bất hủ thần tính? Lâm Dật căng thẳng lại chờ mong hỏi dò, nữ oa khôi phục yên tĩnh, chân thành nói, bất hủ thần tính. Kỳ thực là thành tựu cổ thần một loại đường tắt duy nhất. Chính là đem đại đạo pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Do đó ngưng tụ ra một loại bất hủ pháp tắc đặc tính liền xưng là bất hủ thần tính, Lâm Dật nghe. Song vẻ mặt thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên là đại đạo pháp tắc cực hạn biểu hiện. Cái gọi là bất hủ, kỳ thực chính là cổ thần bước lên bất hủ con đường một cái quá trình. Ngưng tụ đi ra thần tính. Chính là một loại bất hủ bất diệt đặc tính, vì lẽ đó xưng là bất hủ thần tính. Thứ này, trên lý thuyết là không cách nào tồn tại. Theo cổ thần ngã xuống sau, tự thân bất hủ thần tính sẽ tiêu tan, trừ phi một lần nữa phục sinh. Nữ oa tỏ rõ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, theo đạo lý tới nói, cổ thần sau khi ngã xuống, bất hủ thần tính sẽ hòa tan ở thần hồn thậm chí thần thể bên trên. Sẽ không như vậy hiển lộ ra, lẽ nào, đây là một vị cổ thần đặc biệt ngưng luyện ra đến. Không thể không hoài nghi, bất quá, Lâm Dật có thể không thèm để ý này bất hủ thần tính làm sao đến. Để ý nhất chính là đối với nữ oa có hữu dụng hay không. Dầm, bất hủ thần tính, từ kim ánh sáng sán lạn, dường như một cái có tự mình ý thức dây xích, lại muốn dãy dụa chạy trốn. Nhưng đáng tiếc nơi này là nữ oa địa bàn, ở một vị cổ thần trên địa bàn muốn chạy trốn thoát. Quả thực chính là vọng tưởng, nữ oa trên mặt nụ cười càng sâu, nắm lấy này dãy giụa không ngớt từ kim xiềng xích, nói ra, con trai của ta, này bất hủ thần tính đối với ngươi tác dụng rất lớn. Có thể vì ngươi tương lai đạp thượng cổ thần làm đủ chuẩn bị, ta vì ngươi điêu luyện thân thể. Nữ oa lại một lần nghĩ đến phải giúp Lâm Dật, đáng tiếc, Lâm Dật kiên quyết lắc đầu, vật này thân là cổ thần ngưng tụ ra, đối với nữ oa tới nói tuyệt đối là vô thượng đồ bổ. Tại sao có thể lãng phí ở trên người mình? Vì lẽ đó, Lâm Dật quyết tuyệt, nói ra, mẹ, vật này dùng ở ngài trên người mới là tốt nhất. Còn cổ thần, ta tin tưởng tương lai mình có thể đạt đến, thậm chí vượt qua đi, này sự tự tin mạnh mẽ. Chính là nữ oa đều trở nên động dung, thầm than một tiếng, cảm thấy càng thêm hổ thẹn với Lâm Dật. Nàng biết, Lâm Dật từ sinh ra bắt đầu, liền trải qua vô số cực khổ. Đây là nàng một cái phục sinh bàn cổ sau khi thất bại sinh ra sinh mệnh. Vốn là chịu đến thiên địa hạn chế, trưởng thành càng là lắm tai nạn. Được rồi, kiên trì bất quá hắn. Nữ oa cuối cùng vẫn là đồng ý sử dụng này một tiết bất hủ thần tính. Thế nhưng, nàng cũng không có tác dụng xong, mà là lấy một tiểu tiết đi ra. Nữ oa cười nói, mẹ có những này như vậy đủ rồi, có thể khôi phục một chút thực lực. Tuy rằng còn chưa đủ một phần vạn, nhưng lẽ ra có thể giúp ta nhi ứng đối một ít nguy hiểm mơ siêu. Lâm Dật nhìn chằm chằm này bất hủ thần tính, trong lòng lóe qua một ít dãy giụa. Trong nội tâm, có một thanh âm nói cho mình, kiên quyết không thể dùng. Này cũng không phải nữ oa muốn hại hắn, mà là tự tin loại kia bản năng. Nói cho mình, tương lai nếu là muốn trở thành thì càng cao. Vận dụng những này bất hủ thần tính. Là cơ duyên, tương tự là hạn chế. Mẹ, ta không định dùng vật này. Có thể là cơ duyên, nhưng càng nhiều chính là một loại hạn chế. Rất khả năng đem ta tương lai của chính mình cho ràng buộc ở, hắn nói rất chăm chú. Nghe xong lời này, nữ oa đều có chút trầm mặc. Hồi lâu, mới áy náy nói, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu đáo. Chỉ muốn vì ta nhi cửa tiệm xây dựng một cái càng tốt hơn con đường. Lại không cân nhắc qua một loại hạn chế, cũng còn tốt con trai của ta ý chí kiên định, bằng không tương lai hối hận muộn rồi. Mẹ, ngươi xem chuôi này nhân hoàng kiếm có thể không dung hợp bất hủ thần tính. Lâm Dật cười cợt, cũng không có trách cứ nữ oa, mà là lấy ra một thanh hung kiếm mơ siêu nhân hoàng kiếm vừa ra. Nữ oa nhất thời kinh ngạc, tốt một thanh hung kiếm. Con trai của ta, ngươi rèn đúc như vậy hung lệ một thanh bảo kiếm, phải cẩn thận tương lai không cách nào điều động, mẹ yên tâm. Hài nhi tỉnh đến, Lâm Dật chăm chú gật đầu. Cuối cùng, kiếm linh nổi lên, nữ oa cẩn thận quan sát, không chỉ có là kinh ngạc với Lâm Dật loại kia dã tâm lớn. Dĩ nhiên muốn rèn đúc một thanh vô thượng thần kiếm mơ siêu lấy nữ oa ánh mắt đến xem. Nhân hoàng kiếm không chỉ có riêng là chí tôn khí đơn giản như vậy. Lấy tiên thạch, tiên khí, vô số tài liệu quý hiếm làm cơ sở, dung hợp rất nhiều đại đạo ở trong đó. Tối đáng quý chính là dùng nhân tiên thể đến khai phong uẩn nhưỡng. Không sai, có một phần thần khí uy thế, bất quá còn khiếm khuyết quá nhiều. Mẹ liền vì ngươi bù đắp một thoáng, nữ oa mỉm cười cho phép. Là đối với Lâm Dật luyện khí một loại tán thành, Lâm Dật tự nhiên hưng phấn, còn nữ oa vị này cổ thần hỗ trợ, nhân hoàng kiếm tất nhiên càng mạnh mẽ hơn, tương lai thành tựu đều sẽ càng cao hơn, thậm chí, có thể trở thành thần linh binh khí như thế tồn tại. Đến, vẫy tay, vô cùng tiên chân thần tàng nhanh chóng hội tụ đến, ở nữ oa lòng bàn tay trên, một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, là nàng thần hỏa. Trực tiếp thiêu đốt thiêu những tài liệu kia, đảo mắt, nữ oa đem những tài liệu này hết thảy đánh vào nhân hoàng kiếm thân. Đón lấy, nàng đem này tiết bất hủ thần tính nung nấu, tự mình dung hợp tiến vào kiếm linh thân thể, triệt để bù đắp kiếm linh vốn là thiếu hụt. Được rồi, chỉ cần hảo hảo mài giũa, thanh kiếm này sẽ trưởng thành càng cao hơn, nữ oa thỏa mãn gật gù. Xem như là nhận rồi. Cho tới còn lại bất hủ thần tính, nữ oa không chần chờ, mang theo một loại vui mừng cao hứng tâm tình, mình hòa tan tiến thần hồn bên trong, khôi phục thuộc về nàng bất hủ thần tính. Hết chương.